Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trang 62, là Jim. Jim nhìn Ellen, lo lắng nói, Ellen, người cũng đừng đi xuống đi, vạn nhất bên trong thật sự có nguy hiểm đâu. Ellen nhíu mày, kia sao lại có thể, bằng hữu của ta đều đi xuống, ta không có khả năng vứt bỏ bọn họ. Bên cạnh Linda chen vào nói, Ellen ngươi có phải hay không còn đang trách tội Thầm Thầm? Ngươi biết đến, năm đó Thầm Thầm là vì, Ellen theo bản năng hướng trong phòng xem, nhìn đến kia Trương nhút nhát sợ sệt mặt Mễ Lị đang từ cửa chỗ dò ra nửa bên. Nàng nhìn đến Ellen nhìn lại đây, liền lập tức triển khai sán lạn tươi cười, Linda còn ở tiếp tục. Ta năm đó hoài Mễ Lị, mà ngươi nói ngươi có thể nghe được kỳ quái thanh âm, Linda. Chúng ta đều biết có thể nghe được kỳ quái thanh âm người. Liền rất dễ dàng hấp dẫn đến những cái đó nguy hiểm đồ vật. Ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Ellen thu hồi nhìn về phía Mễ Lị ánh mắt. Buông xuống hạ mắt, trong mắt thần sắc phức tạp. Ta đã biết, Thầm Thầm. Ta không có trách các ngươi, nói vừa xong, Ellen tránh thoát Jim tay, thả người nhảy vào giếng nội, Ellen. Jim tiếng gọi ầm ĩ lưu tại Ellen phía sau, trong giếng giống như một cái hắc ám đường đi, dựa vào. Một cổ nghĩa khí nhảy xuống Ellen nháy mắt hoảng sợ. A, mụ mụ mụ mụ ghẹ. May mà thực mau, Ellen liền hoạt tới rồi đường đi cuối. Đông, đây là Ellen rơi xuống đất thanh âm, trước mắt hắn ánh vào một mảnh sáng ngời màu tím. Ellen, này còn khá tốt nôn. Ellen nháy mắt ghê tởm, này cái gì hương vị. Giếng phía dưới tựa hồ là một cái huyệt động bốn phía trên vách đá đều tản ra màu tím ánh huỳnh quang. Thoạt nhìn còn rất mỹ, chỉ tiếc lị áo bóp mũi. Ôm ôm nói, ta cảm thấy là phân gà vị. Arthur ánh mắt dại ra, trên mặt mang theo một loại cứng đờ mỉm cười, tựa hồ cả người đều lâm vào một loại đình trệ giữa. Một bên Khải Lì nôn, huyệt động bên trong kia vị cực kỳ toan xú hương vị, làm người hoàn toàn vô pháp thưởng thức này huyệt động Trung Mỹ. Ellen, Khải Lì, Aji, ngươi như thế nào cũng xuống dưới. Khải Lì, các người mấy cái tiểu hài tử đều dám xuống dưới. Ta vì cái gì nôn, Ellen. Đông, phía sau có rơi xuống đất tiếng vang lên. Ellen quay đầu lại, nhìn đến đường đi lại trượt xuống dưới hạ một người, là Jim. Jim trên mặt buộc lại một khối bố, hoàn mỹ che khuất Jim cái mũi. Trên người ăn mặc đầu gỗ làm đơn sơ, áo giáp, thúc thúc. Ngươi như thế nào xuống dưới? Ellen nhíu mày, Cát Ân thấp thỏm mà cười cười. Ta không yên tâm ngươi a. Ellen nghe vậy sửng sốt, nhất thời có điểm không biết làm sao lên. Jim, Linda làm ta cho các ngươi mang theo bao cái mũi bố, nói. Jim liền từ trên người móc ra mấy miếng vải tới, nhất nhất đưa cho mấy người. Các ngươi động tác quá nhanh, Jim nói. Chúng ta đều còn chưa kịp nói cho các ngươi cái này mặt là thực xú. Arthur cái thứ nhất duỗi tay tiếp nhận bố, nhanh chóng dùng bố bao cái mũi hệ ở đầu sau. Arthur cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể hô hấp, hắn nhợt nhạt mà hô hấp một ngụm, cảm kích nói, Jim thúc thúc người tới thật đúng là quá kịp thời. Bên cạnh Lị Áo cùng Khải Lị lúc này cũng hệ hào bố. Lị Áo đối với Jim so ra cái ngón tay cái. Jim thúc thúc, nghiêu bẻ, Khải Lị. Jim, ngươi lại đến chậm một bước. Ta đều phải bị sú ngất đi rồi. Ellen bố là Jim giúp đỡ hệ, ở ánh sáng tím làm nổi bật hả? Ellen mặt đỏ cũng không có có vẻ thập phần rõ ràng. Ellen, cảm ơn, vây thượng mũi đâu sau. Lị Áo lập tức khôi phục nguyên khí. Cô lộ thú ở đâu? Ta như thế nào một cái đều không có nhìn đến. Lị Áo khiêng thiết chùy nhìn đông nhìn tây, còn muốn lại đi phía trước đi một chút. Jim chỉ chỉ. Phía trước có một cái lớn hơn nữa huyệt động. Bên trong sẽ có rất nhiều cô lỗ thú. Kia như thế nào nơi này không có? Arthur kỳ quái nói. Ếch, Jim do dự một chút. Theo sau chỉ trên mặt đất, có vẻ càng thêm sáng ngời màu tím. Nơi này tựa hồ là chúng nó chuyên môn tiến hành bài tiết địa phương, Jim. Này đó màu tím cục đá chính là chúng nó bài tiết vật đọng lại lúc sau bộ dáng, Jim. Ta phía trước dưỡng cô lỗ thú bài tiết vật. Cũng là cái dạng này, Lị Áo, Arthur, Ellen, Khải Lị, Nôn, Arthur ập tức nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Đi thôi, chúng ta nhanh lên đi tìm cô lỗ thú đi. Theo Jim ngón tay phương hướng ra phía ngoài đi đến. Quả nhiên bên ngoài ngược lại tối sầm xuống dưới. Cơ hồ là đen nhánh một mảnh ếch. Là bởi vì không có cô lỗ thú bài tiết vật nguyên nhân sao? Sợ hắc Ellen, bằng không, ta còn là trở về dẫm phân. Một tia sáng từ Jim trên tay sáng lên. Một cái đoàn côn dường như đồ vật bị nhét vào Ellen. Đây là... Người ba phía trước lưu lại đồ vật, Jim nói. Vẫn luôn chưa kịp cho ngươi. Về sau ngươi phải hảo lưu trữ dùng đi, Ellen cúi đầu. Nhìn đến chính mình trong tay là một cây không đến 10 cm màu đen đoàn côn đỉnh. Toát ra màu trắng ánh sáng, thẳng tắp mà chiếu sáng phía trước một bó, ếch. Sau đó Jim lại bắt đầu ấp úng lên. Nếu nó không sáng nói, ngươi có thể tìm một khối cô lỗ thú bài tiết vật cất vào đi, Ellen. Ellen, a, ta ô uế, Ellen. Nói thúc đến tột cùng là như thế nào phát hiện cô lỗ thú bài tiết vật còn có loại này lợi dụng. Phương thức, Khải Lị, a, thứ gì? Đột nhiên bên cạnh trong bóng tối truyền đến một tiếng Khải Lị tiếng kinh hô, Khải Lị. Có thứ gì ở mổ ta? Khải Lệ vừa dứt lời. Hết chương.